Ta thực sự siêu hung. Chương 135, mục đích hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hồng Tụ cầm bầu rượu tay đều không dịch cảm thấy run một cái, ta cần phải mượn ngươi nhóm họa mi phảng mạng lưới tình báo. Hạ Phàm ngón tay gõ nhẹ một cái vào mặt nói, công tử là muốn để nô gia giúp ngươi truy xét vong hồn tông người Hạ Lạc sao? Liễu Hồng Tụ trầm mặc chốc lát nói, ngươi đối Huyền Dương phát sinh sự tình hiểu bao nhiêu? Hạ Phàm lại không trả lời mà hỏi lại nói, căn cứ nô gia biết cái này là một trận nhằm vào Vân Tiêu Điện âm mưu. Liễu Hồng Tụ ngữ khí ngưng trọng nói, bố cục người đâu? Hạ Phàm lại hỏi, bên ngoài bố cục người là vong hồn tông, trên thực tế. Liễu Hồng Tụ hít sâu một cái nói, chân chính bố cục người lại một người khác hoàn toàn, ta đang tìm bọn hắn. Hạ Phàm cầm chén rượu lên nhẹ nhẹ lay động lắc trong tay nói, nô gia biết được. Liễu Hồng Tụ tâm tình phức tạp nói, trên thực tế Phàm là hiểu Huyền Dương nội tình người đều biết. Cái này trận nhằm vào Vân Tiêu Điện bố cục triệt để chọc giận một vị đại tông sư. Vì đây, vong hồn tông thái thượng trưởng lão sư sĩ chân đều chết tại trong tay đối phương, thậm chí còn bức bách đối phương vi phạm xuất thủ, cho dù là Vân Tiêu Điện Đông Cực Thiên Điện chủ Thanh Linh Quân ý đồ xuất thủ ngăn cản, cuối cùng đều để đối phương trong cơn giận dữ một quyền đánh bay ra trăm dặm phía trên. Ban đầu nghe thấy đến tin tức này, Liễu Hồng Tụ giây lát ở giữa dự cảm đến đại họa lâm đầu. Nhất là liên tưởng đến Tiết Trạch sau đến cổ quái hành vi, nàng rốt cuộc minh bạch. Chính mình lúc này có mắt không tròng phạm phải một cái nghiêm trọng sai lầm lớn. Vấn đề là ai có thể nghĩ tới, Hạ Phàm thế mà là một cái thâm tàng bất lộ đại tông sư. Lần này sai lầm lớn, nàng không chỉ hội nguy hiểm đến tính mạng, dù là liền họa mi phảng đều có thể lọt vào liên lụy. Nàng không hề rời đi Nam Quận, như nàng nói đồng dạng, mọi loại sai lầm đều từ chính mình dốc hết sức đảm đương. Nàng không hội phản bội họa mi phảng, càng sẽ không liên lụy họa mi phảng cùng mình vô tội đồ nhi. Còn nữa, nàng tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, căn cứ nàng đối Hạ Phàm hành sự chuẩn tắc hiểu rõ, nàng tin tưởng chỉ cần mình không có bỏ trốn mất dạng, hết thảy đều có hòa giải chỗ trống. Kết quả chứng minh, nàng là đúng, liên quan tới phương diện này ngươi nhóm có đầu mối gì sao? Hạ Phàm hỏi lại, công tử, ngài quá đề cao nô gia. Liễu Hồng Tụ cảm giác sâu sắc hổ thẹn nói, dùng nô gia tại phảng bên trong địa vị, những này cũng không phải là nô gia có thể tiếp xúc lẫn vào. Có cân nhắc qua đi ăn máng khác sao? Hạ Phàm đột nhiên nói. Đi ăn máng khác, Liễu Hồng Tụ chố mắt nói. Ta nghĩ tổ kiến một cái trải rộng thần châu mạng lưới tình báo, có thể ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền là thiếu ngươi nhóm những tin tình báo này người mới. Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Liễu Hồng Tụ nói. Cảm tạ công tử hảo ý, có thể nô gia là không hội phản bội họa mi phảng. Liễu Hồng Tụ làm sơ suy tư liền minh bạch Hạ Phàm ý tứ. Nàng không nghĩ tới, đối phương lại hội công nhiên mời chào chính mình. Cứ việc nàng xác thực có phương diện này ý nghĩ, nhưng nàng lại không muốn cầm phản bội họa mi phảng xem như chính mình tiến thân chi giai. Ai nói muốn ngươi phản bội họa mi phảng? Hạ Phàm hướng phi Liễu Hồng Tụ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng ngươi còn không hiểu rõ lắm công ty của chúng ta nghiệp vụ, kỳ thực ngươi gia nhập chúng ta nhiều lắm là xem như một cái kiêm chức, sẽ không ảnh hưởng ngươi tại họa mi phảng địa vị cùng tiền đồ. Công tử, ý của ngài là, Liễu Hồng Tụ đầu choáng váng nói, ta chỉ cần ngươi vì ta cung cấp tình báo, cũng không cần ngươi lẫn vào sự tình khác. Hạ Phàm tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, huống chi ta cùng họa mi phảng lại không thù không oán, lẫn nhau hợp tác cùng có lợi, há không đẹp ư, hợp tác cùng có lợi. Công tử nếu muốn cùng chúng ta họa mi phảng hợp tác sao? Chỉ sợ, Liễu Hồng Tụ tựa hồ có hiểu lầm nói, không không không, là ngươi cùng ta, không có quan hệ gì với họa mi phảng. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, vậy thì có cái gì khác nhau sao? Liễu Hồng Tụ lơ ngơ nói, đương nhiên là có a, Hạ Phàm nói, chúng ta là chúng ta, họa mi phảng là họa mi phảng, tại không tổn hại họa mi phảng lợi ích điều kiện tiên quyết chúng ta mới là cùng một bọn, hiểu không? Xin thứ cho nô gia ngu dốt. Liễu Hồng Tụ nghe vậy không khỏi cười khổ nói, tê, Hạ Phàm lạnh hốt khẩu khí kém chút muốn gõ đầu của nàng. Chẳng lẽ là lão tử đào góc quá huyền chuyển rồi? Hắn hội đến Nam Quận một mặt là mượn nhờ họa mi phảng mạng lưới tình báo giúp mình tra ra tính toán hắn phía sau màn chủ mưu, một phương diện khác hắn chính là muốn nếm thử đem Liễu Hồng Tụ cho đào được chính mình gánh hát xong bên trong. Không có cách nào, hắn nghĩ tổ kiến mạng lưới tình báo thực tại là quá thiếu người, chỉ có thể bốn phía đi đào người. Bằng cái gì, chỉ bằng lão tử là đại tông sư? Đại tông sư là một cái gì khái niệm? Chỉ có hắn dám ở Nam Quận lộ ra đại danh, tin hay không lập tức liền có một đống lớn liếm cầu đến quỷ liếm. Có thể Hạ Phàm không muốn quá rêu rao, huống chi hắn hiện tại mục đích chủ yếu là tra người, loại chuyện này muốn lén lút đến, một ngày đả thảo kinh xà thế tất sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Có lẽ, đối phương sớm muộn có một ngày sẽ chủ động nhảy ra. Có thể Hạ Phàm không muốn chờ, hắn lòng dạ hẹp hòi, báo thù không để qua đêm, hắn có một chút manh mối, nhưng mình tự mình đi tra không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Bởi vậy hắn nhất định phải đem mạng lưới tình báo của mình lạc cho xây dựng lên. Lãnh Yên đã có nhiệm vụ của mình, còn sót lại, thân là lão bản hắn đương nhiên phải đi chiêu binh mãi mã. Hắn hội để mắt tới Liễu Hồng Tụ không hề kỳ quái. Đầu tiên Liễu Hồng Tụ đắc tội tính toán qua chính mình, nếu như nàng không muốn rước lấy chính mình trả thù, rất dễ dàng bức bách đi vào khuôn khổ. Thư yếu họa mi phảng sáng tạo nhiều năm như vậy, hắn liền không thư cái này dạng nội tình thâm hậu tổ chức không có mạng lưới tình báo của mình lạc, còn nữa tổ chức này đều là nữ tử thám tính tình báo lên có thể nói là khó lòng phòng bị. Liền giống như Liễu Hồng Tụ, nàng như thế nào sẽ biết Tiết Trạch bí mật, như thế nào sẽ biết Huyền Dương nội tình. Nói không chính xác triều đình quan viên cùng hoàng cung đại nội bên trong đều có bọn nàng họa mi phảng người. Bởi vậy, Hạ Phàm như thế nào khả năng sẽ bỏ qua Liễu Hồng Tụ. Ta muốn nói đã rất rõ ràng, ta cần ngươi nhóm họa mi phảng mạng lưới tình báo vì ta phục vụ. Bình ổn hạ cảm xúc, Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Liễu Hồng Tụ gằn từng chữ. Công tử muốn biết cái gì? Liễu Hồng Tụ trầm mặc chốc lát nói. Ta muốn biết đều viết trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Hạ Phàm đã sớm chuẩn bị từ trong ngực móc ra một chương chồng chất qua trang giấy đưa cho Liễu Hồng Tụ. Liễu Hồng Tụ tiếp nhận trang giấy mở ra theo nàng nhìn xong trên giấy nội dung, sắc mặt đều trở nên càng thêm kinh ngạc. Công tử, ngươi hoài nghi, ta chỉ muốn biết ngươi nhóm có biện pháp không? Hạ Phàm trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Có, Liễu Hồng Tụ xoắn suýt thật lâu nói. Vậy là được, đem các ngươi người báo cho ta, đến thời điểm ta cần các ngươi người đến phối hợp ta người. Hạ Phàm không được nói chen vào nói. Được, Liễu Hồng Tụ khẽ thở dài. Hạ Phàm thái độ đã rất rõ ràng. Nàng không thể cự tuyệt, vô pháp cự tuyệt. Nếu như không đáp ứng, hậu quả đều có thể nghĩ mà biết. Về sau ta làm như thế nào liên hệ ngươi? Hạ Phàm gặp Liễu Hồng Tụ đáp ứng sau nói thẳng. Mà Liễu Hồng Tụ không có giấu giếm, dứt khoát như nói thật ra. Ai ngờ Hạ Phàm sau khi nghe xong giây lát ở giữa đưa tay tại Liễu Hồng Tụ chỗ ngực điểm một cái. Công tử, cái này là... Liễu Hồng Tụ lúc này ngẩn ngơ nhìn về phía Hạ Phàm. Để phòng vạn nhất, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại nhất đạo chân khí, nếu như cái kia thiên để ta phát hiện ngươi gạt ta, ngươi liền chết chắc, cách chương.